Chương 960, quyết liệt tình hữu nghị. Lưu Húc đích thật là rất liều chết, áp chế một thân lực lượng cường đại, nhưng là lại muốn biểu hiện giống như là toàn lực ứng phó dáng vẻ. Hắn chỉ là một mặc đêm, lại không phải bên trong ảnh Bắc ảnh bên trong đùa giỡn tốt nghiệp, diễn kỹ gì gì đó cơ hồ không có. Muốn không phải chỉ dùng 3 phần sức mạnh, năng lượng tường một quyền liền oanh bạo. Zombie gơ dây mẩn tuy mạnh, nhưng so sánh với mẻ tổ gơ dây mẩn mà nói, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên đối thủ. Lưu Húc đánh bại zombie gơ dây mẩn phi không được bao nhiêu công phu, chỉ là tốc độ hạng nhất nhảy vọt ưu thế có thể dây dưa đến chết hắn. Làm sao sẽ mạnh như vậy ta kỳ vẻ mặt kích động, vẻm đệ mòn thực sự bị nhốt rồi, nhưng lại chật vật như vậy. Vẻm đệ mòn cường đại hắn là đích thân thể nghiệm qua, cái loại này cường đại với hắn mà nói quả thực tương đương với tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này vẻm đệ mòn cùng zombie gờ dậy mẩn chiến đấu dĩ nhiên rơi tại hạ phong, cái này phút chốc hắn xem zombie gờ dậy mẩn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đây mới là chính xác vào hóa đạo đường đi ghi mòn thế giới vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, mạnh mẽ đại tài là duy nhất tiêu chuẩn. Dũng khí huy chương cũng sẽ không cự tuyệt trở nên mạnh mẽ chi tâm, còn như trở nên mạnh mẽ ước nguyện ban đầu. Một cái máy biết cái gì ước nguyện ban đầu zombie gờ dậy mẩn đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn có thể không phải tạ kỳ dễ gạt như vậy. Coi như lý trí hoàn toàn biến mất, có thể ở trên người đối thủ hắc ám năng lượng phản ứng độ tinh khiết cùng cường độ đều là hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua cường đại, thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu làm sao biết như thế yếu không chỉ là hắn, ngoại trừ tại kỳ. Trở ra những đứa trẻ khác cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng, thế nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, bọn họ lại nói không nên lời. Vấn đề này đối với chỉ có 10 tuổi bọn nhỏ vẫn là zombie gờ dậy mần mà nói, đều có chút quá khó hiểu. Zombie gơ dây mẩn trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng là hắn công kích lại theo nhau mà tới. Linh thức tên lửa hành trình. Nguyên tố cự pháo. Hủy diệt. Zombie gơ dây mẩn từ phía sau lưng phát sinh phi đạn, mục tiêu chính là bị năng lượng tưởng khốn trụ được Lưu Húc. Diễn kịch thuộc về diễn kịch, bị đánh muốn nghiêm loại chuyện như vậy Lưu Húc cũng không làm. Tiếp lấy bạo tạc sinh ra năng lượng sóng xung kích nhiều loạn ánh mắt, hắn nhân cơ hội thoát ra năng lượng tưởng. Lưu Húc tự tay nắm vào trong hư không một cái. Một cây huyết sắc trường tiên xuất hiện tại trong tay, roi thân huyết quang liễm diễm, phảng phất có vô số ưu hồn như ẩn như hiện. Ba quất vào zombie gờ dậy mẩn trên đám xương trắng, tuôn ra điện hỏa lôi quang, thế nhưng zombie gờ dậy mẩn con đau nhức không bị thương, hắn giống giận liên tục, mở miệng phun một cái. Chớ chú hơi thở. Lưu Húc biến sắc, vội vã lắc mình tách ra. Hắn vô cánh, xa xa ngừng trên không trung, biểu hiện trên mặt vừa giận vừa vội. Vẹm đệ mòn, mau đưa sổ dạ cùng Mimi giao ra đây. Tài kỳ thấy zombie gờ dậy mẩn đại hoạch toàn thắng, giết được vẻm đệ mòn ôm đầu chuột xuyến, trong lòng vui mừng không thôi, đưa tay chỉ không trung Lưu Húc khí thế 10 phần lớn tiếng nói. Ta giết ngươi. Zombie gờ dậy mẩn, bên trên Lưu Húc lần nữa cùng zombie gờ dậy mẩn chiến ở một chỗ, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bụi mù giả thiên. Trang diện được kêu là một náo nhiệt, thế nhưng người thường cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Lưu Húc là để lại lực, cho nên zombie gờ dậy mẩn vẫn là hoạt bính loạn khiêu, nếu không sớm nằm chết. Khao y, zombie gờ dậy mẩn dường như vốn chính là thi kia mà. Mà zombie gờ dậy mẩn tuy là ra khỏi toàn lực, hận không thể đưa Lưu Húc vào chỗ chết, nhưng là lại căn bản không làm gì được đối phương. Lưu Húc đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, tái diễn đã vượt qua. Ác ma phi tập kích. Sau lưng của hắn ác ma chi rực mở ra, gò đồng đảo trước xuất hiện một hồng quang, vô số biên bức bay ra, rậm rạp, che khuất bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn biên bức bay về phía zombie gờ dậy mẩn. Đem hắn cả cái thân thể to lớn đều che lại. Một chiêu này tuy là nhìn như thanh thế lớn, nhưng kỳ thực lực lượng phân tán, zombie gờ dậy mẩn giống giận liên tục, còn đau nhức không bị thương. Nhưng Lưu Húc vốn cũng không trông cậy vào biên bức có thể thương tổn đến zombie gờ dậy mẩn, mà ngăn trở bọn nhỏ ánh mắt mực có là mục đích của hắn. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Lưu Húc thân hình khẽ động, tách ra phi đạn công kích, thân thể chợt xuất hiện tại zombie gờ dậy mẩn đầu to đầu lâu phía trên. Huyết chi quyền. Lưu Húc trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, một quyền kích ra. Zombie gờ dậy mẩn lúc đầu không lắm lưu ý, huyết chi quyền hắn kể bên có hay không 10 lần cũng có ta mở lần, mà khi zombie gờ dậy mẩn phát hiện huyết chi quyền hoàn toàn không phá được chính mình phòng phía sau, cũng liền hoàn toàn không để ở trong lòng. Thế nhưng lúc này đây, zombie gờ dậy mẩn sai rồi, sai thái quá. Một quyền này, Lưu Húc dùng tới toàn lực. Xoạt xoạt zombie gờ dậy mẩn đầu lâu lại bị Lưu Húc một quyền cho gắng gượng đánh tét, nắm tay đều cắm vào trong đầu. Nếu như không phải là bởi vì zombie gờ dậy mẩn đã chết, hắn đầu to đầu lâu là trống không, thay đổi còn lại khác đi ghi mòn, Lưu Húc một quyền này liền có thể thực sự kết thúc đối phương sinh mệnh. Ao ao ao gu gu gu gu, a thật đau a a, zombie gờ dậy mẩn ngưỡng thiên nộ gào, thế nhưng gọi so với hắn còn lớn tiếng hơn. Ác ma biên bức chặn bọn nhỏ ánh mắt, bọn họ nhìn không thấy tình hình chiến đấu, cũng thì không bao giờ biết được tình huống cụ thể là cái gì. Tâm linh đe dọa Lưu Húc thừa dịp giòm bị gờ dậy mẩn bị đau chi tế, phát động tâm linh đe dọa kỹ năng, ở hắn tâm lý hạ chỉ lệnh, phục tùng tất kỳ mệnh lệnh. Bởi vì giòm bị gờ dậy mẩn toàn bộ không lý trí, cho nên cũng sẽ không thực sự nghe theo tất kỳ mệnh lệnh. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc đối với giòm bị gờ dậy mẩn tâm linh đe dọa, tuy là vẫn không thể để cho hắn khôi phục lúc còn sống lý trí, tuy nhiên lại có thể cho hắn nghe lời, mặc dù chỉ là trình độ nhất định. Bằng không một cái hoàn toàn không bị khống chế đi ghi mòn, tại kỳ nhất định có thể vốn nắn sự sai lầm này tiến hóa lộ tuyến, tìm được để gờ dậy mẩn tiến hóa thành mẹ tổ gờ dậy mẩn phương pháp chính xác. Thế nhưng một cái tà ác lại nghe lời đi ghi mòn, cũng tuyệt đối có thể cho hắn ở sai lầm vào hóa đạo trên đường càng chạy càng xa. Hiện tại, Lưu Húc có thể xong việc thối lui. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại. Lưu Húc đột nhiên quát to một tiếng, sau đó phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Che khuất giòm bị gờ dậy mẩn biên bức tán đi, lộ ra hắn dữ tợn khung xương thân thể, hắn dưới đầu to đầu lâu, hung quang thiểm thức con ngươi nhìn tại kỳ, trong miệng cặc cặc cặc cặc nói gì đó, sau đó thân thể chậm rãi nhỏ đi lui hóa thành ạ gù mòn. Tại kỳ trong đầu tiếp nhận được một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới tin tức, chủ nhân, về sau ta sẽ vì ngài mà chiến đấu, hiện tại ta có thể số lượng hao hết. Gần rơi vào trầm miên hắn ở nói chuyện với ta là giòm bỉ gở dậy mẩn tạ kỳ cao hứng đem giòm bỉ gở dậy mẩn nói cho đám tiểu đồng bạn, thế nhưng bọn nhỏ phản ứng lại rất lãnh đạm, dù sao giòm bỉ gở dậy mẩn nhưng là kém điểm sát bọn họ đi rì mòn. Tài kỳ nhìn vẫn lấy hắn cầm đầu đám tiểu đồng bạn, đã từng thâm hậu tình hữu nghị xuất hiện quyết liệt. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.